Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. 103, đi bệnh viện kiểm tra bị chơi sưng đầu vú. Một chút muốn đối mặt năm cái xoáy khi áo blau trắng bác sĩ Tiêu Diệc Hiên tràn đầy đau lòng cùng. Áy náy, hối hận hôm qua quá mức kích động hả? Không có đúng mực mà đùa bỡn nàng, bạn trai tâm thần không yên. Luống cuống tay chân mà làm tốt bữa sáng. Hai người nhanh chóng giải quyết ấm no vấn đề sau. Chuẩn bị đi bệnh viện giải quyết đầu vú vấn đề. Nàng đầu vú hiện tại chịu không nổi một tia mà đụng vào cùng kích thích. Tiêu Diệc Hiên đành phải tìm kiện chính mình rộng thùng thình mỏng áo khoác vì bạn gái mặc vào. Thật cẩn thận mà đem khóa kéo kéo hào, đánh xe một đường chạy đến bệnh viện. Đường xá chung, quần áo không cẩn thận nhẹ cọ đến đầu vú, đều sẽ khiến cho thiếu nữ tê một tiếng thống khổ hút khí. Vẫn luôn quan tâm Tiêu Diệc Hiên, tâm giống bị này từng tiếng ngâm khẽ cấp hung hăng tạo thành một đoàn. Hắn nắm bạn gái mềm mại không xương tay nhỏ, một chút nhẹ nhàng mát xa, tưởng cho nàng rời đi lực chú ý. Tiêu Diệc Hiên treo ngoại khoa quyền uy y sư Thẩm Hãn Thừa bác sĩ Hào. Một lát sau, có hộ sĩ đem bọn họ lãnh vào phòng, hộ sĩ xác nhận thiếu nữ là có bạn trai cùng đi. Liền rời đi, dựa theo lệ thường, giống nhau nữ người bệnh tiếp thu nam bác sĩ đối này tư mật bộ vị kiểm tra. Đều yêu cầu có nữ hộ sĩ ở bên cùng đi, nhưng là hôm nay bệnh viện quá mức bận rộn. Hơn nữa thiếu nữ là có ái nhân làm bạn, hộ sĩ liền đi vội khác, Diệp Chi Cầm ngồi ở trên ghế. Bạn trai nắm tay nàng đứng ở một bên, ở như vậy lạnh như băng. Tràn đầy nước sát trùng vị trong phòng chờ. Cự nhũ ở trống rỗng áo khoác hạ không có bất luận cái gì thực chất tính bên người bảo hộ. Nàng càng ngày càng khẩn trương, đột nhiên, môn bị từ bên ngoài mở ra. Trên hành lang ồn ào náo động ầm ĩ đột nhiên toàn bộ ùa vào này gian không lớn thanh lãnh hỏi phòng. Khám bệnh, nàng quay đầu, nhìn đến đi đầu bác sĩ khi, ngây ngẩn cả người. Nàng một chút không quá thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy cái kia nam bác sĩ tư thế oai hùng đĩnh bạt. Một thân sạch sẽ áo blau trắng, toàn bộ cúc áo đều khẩn thủ sẵn, kín kẽ, cũng không giống điện ảnh kịch. Đem áo blau trắng cố ý rộng mở, trở thành áo gió chơi xoái, cho dù hắn ăn mặc áo blau trắng là thống nhất chế thức. Không phải thực cứng rất. Thậm chí thực rộng thùng thình, vải dệt thủ công cũng thực bình thường, nhưng là người mặc này trường áo khoác. Thả nghiêm khắc dựa theo quy định hệ cúc áo hắn, lại vẫn như cũ làm người cảm thấy là anh đĩnh tiêu sái nam mô. Ở bệnh viện ăn mặc áo blau trắng, hơn nữa có loại mạc danh. Không dính khói lửa phàm tục thanh quý hơi thở, có thể là bởi vì hắn lạnh lùng cổ hạ. Kia vừa thấy liền thủ công khảo cứu tinh tế, nhan sắc lại rất điệu thấp thâm sắc áo sơ mi cổ áo cùng cà vạt. Cùng với áo blau trắng hạ quần tây ống quần cùng bóng lưỡng dày, một mảnh xôi trào ầm ĩ trong. Tiếng, nàng rốt cuộc thấy rõ hắn mặt, anh lạnh lùng giật mũ quan thượng, mang mắt kính, là mặt vô biểu tình, ít khi nói cười, uy nghiêm ổn trọng biểu tình. Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy thế giới tại đây một cái chớp mắt bị ấn xuống nút tắt tiếng, quanh mình đều là hư hồ bối cảnh, chỉ có lạnh lùng đạm mạc, uy nghiêm thanh quý hắn là duy nhất thật thể. Như vậy nam nhân thật là muốn tới cho chính mình kiểm tra tư mật bộ vị sao? Diệp Chi Cầm đột nhiên mắc cỡ đỏ mặt, phục hồi tinh thần lại, thế giới lại bắt đầu có tiếng vang cùng sắc thái. Thiếu nữ nhìn chăm chú nhìn. Tuyết trắng áo dài thượng, phản quang hàng hiệu thượng, đích đích xác xác viết, chủ nhiệm y sư Thẩm Hãn Thừa, môn một chút bị đóng lại. Nàng mới phát hiện, bác sĩ Thẩm mặt sau còn đi theo bốn cái mỗi người mỗi vẻ xoáy khí cao lớn nam bác sĩ. nàng cảm thấy chính mình giống như lầm sông cái gì nhiếp ảnh căn cứ. Kỳ thật đây là một đám nam mô ở chụp cái gì tảng lớn đi, ở năm cái nam thần trong mắt. Ăn mặc không hợp thân nam sĩ áo khoác thanh lệ nữ thần ngượng ngùng mà đứng lên. Môi đỏ khẽ mở, Kiều Thanh nhược khí mà mở miệng. Ngươi, các ngươi hào, ếch, xin hỏi vị nào là phụ trách ta bác sĩ đâu? Ta là, mời ngồi, bọn họ là thực tập bác sĩ. Bác sĩ Thẩm nhàn nhạt mà giải thích, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy người nam. Nhân này trên người quang hoàn càng ngày càng nhiều. Dáng người diện mạo như vậy nam thần phạm, nhìn tuổi cũng không lớn, cũng đã là có thể mang 4 cái thực tập bác sĩ chủ nhiệm y sư, ngơ ngác mà tự hỏi nàng. Còn không có phản ứng lại đây, chính mình là tới kiểm tra đầu vú, nàng chủ trị y sư mang theo nhiều như vậy cái nam tính thực tập. Bác sĩ tới vây xem học tập, đối với muốn lỏa lồ tư mật bộ vị nàng tới nói. Cũng không phải là một chuyện tốt, đối mặt năm cái anh tuấn nam thần. Nàng giống như không có phản ứng lại đây tựa mà, không có lập tức ra tiếng phản đối cự tuyệt. Tiêu Diệc Hiên tâm tình phức tạp mà cũng không có ra tiếng nói chuyện, hắn thống khổ ghen ghét lại. Kích thích khó nhịn mà tưởng, bạn gái mê người cự nhũ, thậm chí là hạ thể, lại muốn bại lộ cấp vài cái nam nhân khác nhìn. Lần này cùng lần trước bị phụ thân huynh đệ nhìn đến. Không giống nhau, này mấy cái nhưng đều là vừa gặp mặt người xa lạ. Hơn nữa lần này sẽ là biết rõ cố phạm chủ động cử chỉ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.